Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 364, Phong thủy bảo địa tiểu linh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là thủy linh lực đó là kim thuộc tính, Lâm Thân trong đầu lóe lên một vệt sáng, khó có thể tin nói. Sau một khắc, không chỉ là Lâm Thân, Bách Linh Tử cơ hồ nhao nhao đều đứng lên, nhìn xem bộ luyện sư phóng thích mà ra thủy tiễn thuật, ánh mắt khiếp sợ giống như là muốn đem cái kia một điểm bạch quang phân giải đồng dạng. Chỗ khách quý ngồi, những cái kia đang xem cuộc chiến những tông môn khác trưởng lão cũng là nhao nhao hít sâu một hơi, bọn hắn rốt cục thấy rõ cái kia một điểm bạch sắc quang mang, vậy căn bản cũng không phải là thủy linh lực mà là kim linh lực, am hiểu nhất công kích cũng lợi hại nhất kim linh lực. Trưởng lão trên ghế, Lâm Xuyên cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, tuy nhiên Byakugan khiến cho hắn so người khác sớm một bước phát hiện bộ luyện sư thủ đoạn, nhưng hắn cảm giác khiếp sợ một điểm không so những người khác nhỏ, bởi vì hắn nhớ rõ, bộ luyện sư lúc ấy nói qua nàng linh căn thuộc tính là thủy mộc song thuộc tính, nhưng là giờ phút này bộ luyện sư biểu hiện ra lại là kim thuộc tính, một loại hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không biết thuộc tính, cũng là Lâm Xuyên trước mắt thuộc tính ngũ hành trong duy nhất thiếu khuyết thuộc tính. Bộ luyện sư nàng không phải song thuộc tính, mà là ba thuộc tính. Lâm Xuyên trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, chính hắn bởi vì thần thụ chi quả nguyên nhân, có được thủy hỏa thổ phong lôi âm dương bảy đại thiên cấp thượng phẩm linh căn, về sau sử dụng hư linh đan lần nữa gia tăng lên phàm cấp hạ phẩm mộc thuộc tính linh căn, nhưng những này đều là bởi vì cơ duyên to lớn mới đến. Thần thụ chi quả là thế giới Naruto bổn nguyên, mà hư linh đan càng là thượng cổ thời điểm thần đan, mặc dù như vậy, hư linh đan gia tăng thuộc tính cũng chỉ có thể là cấp thấp nhất phàm cấp hạ phẩm, nhưng là bộ luyện sư trời sinh lại chính là ba thuộc tính tư chất ngút trời khiến người sợ hãi than tột đỉnh. Nàng kim thuộc tính hẳn là gần đây mới phát giác tỉnh, không phải vậy ta sẽ không biết rõ. Ta còn là xem thường nàng a hát. Lâm Xuyên trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, đồng thời cũng hiểu được tự mình gần đây có chút quá mức trầm mê tu luyện, đối với mình người bên cạnh không để ý đến rất nhiều, bộ luyện sư thức tỉnh thứ ba thuộc tính chuyện này, hắn vậy mà không có chút nào biết rõ. Trên sàn đấu, Ngô Tình ngã nhào trên đất, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, ánh mắt của nàng có chút đờ đẫn nhìn qua bị Lâm Viễn định trên không trung thủy tiễn. Không phải thủy tiễn, là kim tiễn, nguyên lai nàng vẫn luôn đang nổi lên một kích chí mạng, trước những cái kia thủy tiễn hoàn toàn tựu là dùng để mê hoặc ta. Buồn cười ta vậy mà, bổn chàng tỷ thí, bộ luyện sư chiến thắng. Lâm Viễn tiện tay đem còn lại kim tiễn chôn vùi, màu quang thâm trầm nhìn xem trong chàng lạnh nhạt đứng lại bộ luyện sư, một bộ màu xanh nhạt váy dài mảy may bất nhiễm, ưu nhã điềm tĩnh. Lâm Viễn tại lần trước miêu thừa vận trong tỷ thí đã biết rõ bộ luyện sư có được kim thuộc tính sự tình, nhưng là bởi vì gia chủ Lâm Đạc phân phó, hắn cũng không có lộ ra, từ lúc bộ luyện sư cùng Ngô Tình quyết đấu danh sách lúc đi ra, hắn cũng đã dự liệu đến Ngô Tình thất bại, chẳng những là bởi vì bộ luyện sư bản thân cường đại cùng với biến thái linh lực năng lực nhận biết, càng bởi vì bộ luyện sư kim thuộc tính đối với Ngô Tình mộc thuộc tính khắc chế, đây là một hồi còn chưa bắt đầu, cũng đã nhất định kết cục tỷ thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nha, ta không nhìn lầm đi, cái này bộ luyện sư vậy mà có được kim thuộc tính, nàng dĩ nhiên là kim thủy song thuộc tính tu sĩ, cùng tỷ tỷ ngươi không kém cạnh a hát. Tần Lạc khiếp sợ nói ra, lại là song thuộc tính tu sĩ, Lâm gia đây là thế nào? Phần mộ tổ tiên đều nên bốc khói đi. Kim Dương Tông trưởng lão Cao Lan thầm nghĩ trong lòng, liên tiếp xuất hiện song thuộc tính tu sĩ, hy hữu thuộc tính tu sĩ, biến dị thuộc tính tu sĩ, cái này khiến những tông môn khác cảm giác giống như nằm mơ không chân thực. Thiên Diễn Tông Lưu Phong cũng là vẻ mặt khiếp sợ, có loại biến dị thuộc tính cùng song thuộc tính tu sĩ biến thành bắp cải đâu cảm giác, vừa nắm một bó to. Chấm, kim thuộc tính, đó là kim thuộc tính, bộ luyện sư dĩ nhiên là kim thủy song thuộc tính tu sĩ. Vãi, lại là song thuộc tính, cái này khiến chúng ta phổ thông đệ tử còn thế nào sống? Ông trời thực đậu xanh rau má không công bình a hát. Chuyện tốt như vậy tại sao không có rơi vào trên đầu của ta, không được chờ tỷ thí kết thúc ta cũng muốn đi lại chắc một chút thuộc tính, nói không chừng ta cũng là song thuộc tính tu sĩ đâu. Nghị luận tiếng ồn ào tràn ngập tại toàn bộ tỷ thí sân bãi, bộ luyện sư chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người hướng phía tiểu linh phong Bách Linh Tử đợi chiến khu đi đến. Các người có phát hiện hay không, tiểu linh phong ngoại trừ Lâm Xuyên bên ngoài, không chỉ đều là song thuộc tính tu sĩ, trong đó càng là có biến quái lạ băng thuộc tính, hy hữu lôi thuộc tính. Theo nghị luận người càng đến càng nhiều, rất nhanh có người phát hiện một cái khiến người khiếp sợ sự thật, cái kia chính là những người này đều xuất từ tiểu linh phong. Không sai, không sai, Tần Lãng có được hy hữu lôi thuộc tính, nhưng là trong gia tộc ghi lại hắn lại là hỏa thuộc tính, nói cách khác Tần Lãng không chỉ là song thuộc tu sĩ, trong đó còn có một loại là hiếm thấy lôi thuộc tính. Cái này bộ luyện sư là kim thủy song thuộc tính, mặc dù không có hy hữu thuộc tính, cũng không có biến dị thuộc tính, nhưng nàng năng lực nhận biết là tại là quá biến thái rồi, quả thực tựu là yêu nghiệt a hát. Còn có Lâm Lung, tuy nhiên nàng là Lâm gia bổn gia đệ tử, nhưng là nàng hiện tại cũng ở tại Tiểu Linh Phong, hơn nữa có được băng thủy song thuộc tính. Vãi, như vậy tính toán, Tiểu Linh Phong bên trên 4 cái bách linh tử ngoại trừ Lâm Xuyên bên ngoài, đều là song thuộc tính yêu nghiệt a hát. Hơn nữa coi như là Lâm Xuyên, cái kia màu xanh da trời hỏa pháp cũng không phải bình thường người có thể so sánh đấy, cường đại không phải nhỏ tí tẹo a hát. Nghe nói bộ luyện sư cùng Tần Lãng đều không có thua tùy tùng, chúng ta muốn hay không đi thử một lần, nói không chừng cũng có thể tại Tiểu Linh Phong thức tỉnh cái hy hữu thuộc tính, biến dị thuộc tính cái gì. Mọi người khiếp sợ nghị luận, khiến cho toàn bộ tỷ thí sân bãi tại thời khắc này bị bỗng nhiên kíp nổ, đều không có người lại đi chú ý tiếp xuống tỷ thí. Có hay không cảm thấy chúng ta lần này quá mức cao điệu điểm? Tần Lãng nhìn qua đi xuống bộ luyện sư cười nhẹ hỏi. Lâm Xuyên ca ca nói hiện tại chúng ta đã có nhất định tự bảo vệ thực lực mình, chú ý cẩn thận chút ít liền có thể, chỉ có bạo lộ một bộ phận thiên phú, mới có thể tốt hơn đạt được tài nguyên tu luyện, không phải sao? Bộ luyện sư nói ra, lạnh nhạt ngồi về Tiểu Linh Phong bách linh tử đợi chiến khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Tiểu Linh Phong lần này coi như là xuất tẫn danh tiếng, 4 cái bách linh tử, 3 cái song thuộc tính, ngay cả ta đều cảm thấy thế giới quan sụp đổ, lúc nào song thuộc tính không đáng giá như vậy. Tần Lãng nghe trên diễn võ trường điên cuồng tiếng nghị luận, lắc đầu cười nói. Nếu như bọn hắn biết rõ Lâm Xuyên ca ca thuộc tính, không biết rõ biết hay không trực tiếp điên mất. Muốn biết Tiểu Linh Phong yêu nghiệt nhất cũng không phải chúng ta, mà là Lâm Xuyên ca ca. Bộ luyện sư che miệng cười khẽ. Chỗ khách quý ngồi cái kia chút ít những tông môn khác trưởng lão đã ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy hướng Lâm gia trưởng lão chỗ đi đến, muốn hỏi thăm gia chủ Lâm Đạc rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy song thuộc tính yêu nghiệt đấy. Càng có một ít trưởng lão đã đang hỏi thăm Tiểu Linh Phong rồi, muốn đem đệ tử của mình đưa qua đi thử xem, nhìn xem có khả năng hay không cũng thức tỉnh một cái song thuộc tính tu sĩ Tiểu Linh Phong tại thời khắc này, nghiễm nhiên thành trong mắt của mọi người phong thủy bảo địa. Cách chương.